Rất vui chào đón quý vị và các bạn đã trở lại với Kinh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta nghe tiếp phần 2, cũng là phần cuối của bộ truyện Đòi Nợ Máu, tác giả Diễm Hằng. Chúc quý vị nghe truyện thật thoải mái. Trận gió đi qua, để lại từng chiếc lá già vừa lìa cành bay xa, xoay tròn rồi rơi xuống đất. Đèn nghe thấy âm thanh bà Hai vọng về mà không nhìn thấy bà ấy đâu nữa. Mau dùng nước rửa sạch rồi rời khỏi đi. Ta sẽ quay trở lại tìm các người sau. Nghe vậy, ba anh em vội vàng thu dọn rồi nhanh chóng chuồn thẳng. Về đến chòi canh, ba người ngồi bàn luận thêm, nhưng cũng không có cái gì mới mẻ, rồi cũng chán nản đi ngủ. Ngày hôm sau, lại một ngày trôi qua như thường lệ. Vẫn những công việc quen thuộc, vẫn tiếng chửi bới của ông bà bá, vẫn là một ngày tuổi khổ có phận cùng đinh mạt phận mà thôi. Tối đến, ba anh em lại trèo lên căn chòi quen thuộc, đưa mắt nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Hôm nay, thằng Tí câu được mấy con cá ở sông gần nơi chăn trâu, nó nướng rơm mang về cả ba anh em cùng ăn. Sau một hồi đánh chén no nê, thì anh Hào bất giác hỏi ngày tháng năm sinh của hai thằng, nói là ông bá kêu hỏi. Mặc dù thấy lạ, nhưng việc chủ giao thì anh vẫn phải làm. Tí thắc mắc. Ông bá hỏi chi vậy anh? Anh Hào lắc đầu, biểu thị không biết. Đôi mắt nhìn ra xa xăm trong bóng đêm tĩnh mịch. Bỗng có tiếng nói vang lên, kèm theo là một cơn gió nhẹ, thổi tắt cây đèn dầu treo lơ lửng giữa chòi. Ánh sáng yếu ớt duy nhất bị thổi tắt. Tất cả chìm vào bóng tối. Nó hỏi để chọn làm vật tế đó. Giọng nói lạnh lẽo vang lên, làm cho ba anh em lùi sát vào nhau. Đen nhận ra đó là giọng của bà Hai. Cậu nói: Bà Hai, bà ở đâu đó? Bà đừng có dọa tụi tôi nghe, có được không? Ta có dọa đâu, ta xuất hiện bình thường mà. Ba anh em nghe tiếng nói phát ra, nhìn sang phía trước. Ở ngoài cửa có thân hình người đàn bà mặc áo trắng đang phất phơ cách mặt đất đến cả chục mét. Giả lại bên ngoài đó làm gì có chỗ đứng, làm cho ba anh em hoảng hốt ôm chặt lấy nhau. Quan hồn bà Hai từ từ lướt vào bên trong. Ta có đi theo thằng Chiến để tìm ra nơi ở của con ả Hoa, nhưng tuyệt nhiên không thấy nó đi gặp ả. Nhưng ta nghe được cuộc nói chuyện giữa nó và vợ, rằng là nhanh chóng tìm đồng nam và đồng nữ để hiến tế. Hiến tế? Nhưng mà hiến tế cái gì hả bà? Mà sao hôm nay nhìn bà không có giống hôm qua? Anh Hào và Đen cũng gật đầu xác nhận. Hôm nay trên người bà Hai không một vết thương, không khác gì một người bình thường. Chỉ có nước da là hơi tím tái, nhợt nhạt. Nhưng điều đó lại không làm ảnh hưởng gì đến dung nhan của bà. Nếu như bà còn sống, chắc cũng phải thuộc vào cái hàng mỹ nhân nhất nhì cái xứ này. Ta bị giam giữ ở thần cây, bao nhiêu tu vi đều bị khắc chế. Rời khỏi đấy, ta có thể biến ảo để về hình dáng bình thường. Nhưng mà thôi, chuyện trước mắt quan trọng hơn. Ta bị giam ở thân cây, luôn cảm thấy có gì đó không bình thường. Ta cảm nhận được bên dưới có một sức mạnh to lớn, luôn muốn phá đất mà chui lên, nhưng ta không biết đó là cái gì. Mới hồi tối nay, ta nghe vợ chồng thằng Chiến nó nói chuyện với nhau là sẽ hành động sớm hơn dự tính. Cái gì mà khi trăng không còn sẽ bắt tay vào ngay. Và chúng nó đang tìm hai người bát tự thuần âm và thuần dương để làm vật hiến tế. Nếu đúng như vậy, ta e rằng ngày một ngày hai nữa chúng nó sẽ bắt đầu hành động thôi. Ba anh em nghe thế mà tai như ù đi, không còn nghe thấy gì nữa. Mặt lúc trắng lúc xanh, anh Hào run run hỏi. Bà, vậy bây giờ làm thế nào? Mà bà có thấy Mai không? Ta đã tìm hiểu quanh đây, phát hiện ra một cô gái cũng bị phong ấn trong căn nhà nhỏ giữa giường. Ta cảm nhận được nơi đó cũng phát ra một sức mạnh giống như chỗ thân cây phong ấn ta. Ta nghĩ rằng bên dưới đang phong ấn một tà vật cực mạnh nào đó. Hay là nơi này, hai nơi này đều là cửa. Có lẽ tà vật đó muốn thoát ra nên chúng mới phong ấn ta và cô gái kia để mượn nhờ quán khí trấn áp kẻ bên dưới. Ta cảm nhận được cô gái tên Mai kia quán khí cũng không kém gì ta đâu. Anh Hào khóc lóc kể lể. Đúng là cô ấy bị quan. Cô ấy bị quan mà. Năm xưa tôi và Mai cùng vào đây làm việc từ năm 14 tuổi. Cô ấy càng lớn lại càng xinh đẹp. Cậu chủ lúc nào cũng chọc ghẹo cô ấy hết. Đến một ngày không biết xảy ra chuyện gì, Mai bị mọi người lôi ra đánh đập, rồi nhốt vào căn nhà đó cho đến khi chết đói. Chỉ nghe được mọi người nói rằng Mai đánh cậu chủ bị thương, nhưng tôi không có tin. Nhất định thằng chó đó đã làm cái gì Mai rồi, cho nên cô ấy mới vậy thôi. Xin bà, bây giờ đi cứu Mai đi. Đen ơi, chúng ta đi cứu Mai. Đen và Tí không biết nói gì, khuôn mặt ngây dại nghe một người một ma nói chuyện. Nghe thấy anh Hào nói phải đi cứu chị Mai thì đưa mắt nhìn sang bà Hai dò ý. Bà Hai ngay lập tức phản đối. Không được, bây giờ chưa phải lúc. Giả lại, nếu bây giờ mà đi, ta sợ bứt dây động rừng. Hãy kiên nhẫn thêm một chút, để đêm nay ta đi dò ra xem có tìm ra tung tích của ả Trần Hoa hay không. Anh Hào kích động, nắm tay vào cột, làm cả cái chòi cũng rung nhẹ lên. Tay anh đang rớm máu, nhưng anh không hề để ý. Đôi mắt đỏ ngầu căm hận chảy ra dòng nước mắt đau thương, chứng tỏ rằng có lẽ trước đây anh thương chị Mai lắm. Quan hồn bà Hai không nói gì thêm, thả người bay ra ngoài biến mất. Thằng Tí ló đầu ra ngoài nhìn ngó rồi nói. Đi rồi hả? Tao tưởng phải biến mất trong nháy mắt rồi xuất hiện bất ngờ chứ. Nó vừa xoay người lại đã bị dọ cho đứng tim, ngã ngửa về sau xém sức xuống khỏi cái căn chòi. May là Đen nhìn thấy, vội tóm chân nó giữ lại. Quan hồn bà Hai lùi lại nói, đủ bất ngờ chưa? Thằng Tí khóc lóc không ra tiếng. Đủ, đủ rồi bà ơi. Lần sau xuất hiện bà nhớ nói trước một tiếng ngang, cứ như ma đó. Bà Hai gương mặt ngay dại nghĩ, bộ mình không phải là ma hay sao mà nó nói vậy? Bà Hai nói, ta quên, chưa có nói. Không được làm gì hay để lộ gì, tránh bị nghi ngờ khi chưa điều tra được rõ ràng. Nếu không, hậu quả sẽ không ai lường trước được đâu. Nói xong, bà lại thả người bay đi lần nữa, để lại ba anh em ngơ ngác nhìn nhau. Hai ngày bình yên lặng lẽ trôi qua. Hôm nay, thằng Đen đang cùng với Nụ cười cười nói nói, mang rơm vào bếp để Nụ nấu cơm trưa, thì bị ông Bá gọi lên. Mày chút nữa đi hầu ông nghe chưa? Đứng đây chờ ông. Đen dân dạ đứng chờ dưới sân. Không lâu sau, ông Bá đi ra, trên tay bưng một cái hộp gỗ khá to, có dán bên trên một tờ giấy vàng. Nhìn nó giống như mấy lá bùa bình an trên chùa. Ông Bá cùng Đen leo lên xe ngựa rời đi. Không biết đi được bao lâu, qua bao nhiêu ngôi nhà và cả những cánh đồng vàng ống, chiếc xe dừng tiến sâu vào bên trong cánh rừng. Xe dừng lại trước một ngôi nhà gỗ có tường rào cao kín, bên trên còn có cả dây thép gai, không nhìn rõ được có cái gì ở bên trong đó. Chiếc xe ngựa rời đi ngay khi ông Bá và Đen xuống xe. Ông Bá tiến đến gõ vào chiếc cửa gỗ to. Trên cửa có dán hình hai khuôn mặt hung tợn, có lẽ là của vị thần nào đó. Không lâu sau, tiếng cửa gỗ được mở ra kêu lên kèn kẹt. Bên trong, một người bước ra là thằng Sẹo. Nó mời ông Bá vào nhà, là bà đang đợi. Ông Bá ra hiệu cho Đen đứng đợi ở sân, bản thân ông ta cùng thằng Sẹo đi vào trong. Đen đứng ở ngoài quan sát tổng quan ngôi nhà. Ngôi nhà được làm bằng gỗ với một lầu một trệt. những chiếc cửa sổ to được thiết kế theo kiểu kỳ lạ mà Đen chưa bao giờ nhìn thấy. Hai bên hông có thêm hai gian nhỏ được làm gần giống như ngôi nhà chính diện. Nhìn ngắm ngôi nhà mà Đen cứ hoa cả mắt với những chiếc lồng đèn đỏ và chữ đỏ dán trên cửa. Giữa sân còn được trồng rất nhiều hoa hồng. Hoa hồng ở đây thì rất to, to như cái chén. Đen cứ ngơ ngác nhìn quanh, bởi chưa nhìn thấy ngôi nhà kiểu này bao giờ. Chợt cậu nghĩ ra, mẹ của ông Bá là người Tàu, chắc có lẽ ngôi nhà này được làm giống theo nhà ở bên Tàu quê hương của bà ta. Từ lúc bước vào ngôi nhà, Đen luôn có cảm giác rùng mình, ớn lạnh, kèm theo là trong lòng cứ nóng như lửa đốt, cồn cào khó chịu, không thể nào diễn tả được. Bên trong nhà, bà Trần Hoa đang ngồi trên ghế, tay nâng chung trà hít hít làn khói mờ đang bay lên, hai mắt nhắm nghiền hưởng thụ. Thấy ông Bá vào, bà đặt chung trà xuống rồi nói: "Tới rồi à, có mang nó tới không?" Ông Bá đưa chiếc hộp gỗ đến đặt ở trên bàn trước mặt bà Hoa, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Mẹ, đêm nay mình hành động phải không?" Bà Trần Hoa đưa tay sờ lên cái hộp gỗ, gương mặt thỏa mãn. "Phải, đêm nay hành động. Lát nữa, về xử lý sạch sẽ đi. Mà có mang mồi đến không? Sau khi nó thức tỉnh, phải cho nó uống máu ngay." "Có, con mang tới rồi. Con để nó đợi ngoài sân kia kìa." Bà Trần Hoa nhìn lên cây nhang đang cháy, tỏa ra làn khói dày đặc, cắm trong lư hương đồng, đặt trước một bức tượng có hình thù kỳ lạ, nhìn hung tợn vô cùng. Đoạn bà nói: "Khi hương tàn, sẽ là lúc nó thức tỉnh. Cho nó thêm đôi phút để hít thở đi." Nói xong, bà nhàn nhã nâng tách trà uống một ngụm. Ông Bá ngồi suy tư, lát sau ông hỏi: "Mẹ, có thật là ở dưới có vàng không hả mẹ?" Bà Trần Hoa cười nhẹ: "Nếu như không có, ta sao lại phải dày công sang cái xứ người này làm dâu chứ? Rồi phải làm biết bao nhiêu việc, đợi chờ bao nhiêu năm, làm vợ của một lão già xấu xí để làm cái gì?" "Con không phải là không tin người, nhưng làm sao người biết chắc chắn là như vậy? Trước giờ người đã nói cho con nghe cái gì đâu, con chỉ làm theo chỉ thị của người thôi, có bao giờ dám hỏi cái gì?" Bà Trần Hoa phất tay cho thằng Sẹo lui ra, đoạn nói với ông Bá: "Sợ dĩ ta không nói là sợ con lỡ miệng lỡ mồm đi nói lung tung. Trước đây, trước lúc cha của ta mất, đã giao lại cho ta một tấm bản đồ và một quyển sách luyện thuật. Ông ấy nói nơi được đánh dấu đỏ là nơi chôn giấu kho báu mà ông cha ta ngày xưa sang đất này cướp bóc để lại, của cái được chôn giấu nhiều vô số kể. Nhưng thời thế loạn lạc, đến tay cha ta thì nó chỉ còn duy nhất tấm bản đồ, còn câu thần chú và hướng dẫn mở cửa kho thì đã bị thất lạc. Ông ấy đã cố gắng tìm bao nhiêu năm, cuối cùng cũng tìm ra nơi chôn vàng. Ấy chính là căn nhà con đang ở đó. Sau khi ông ấy mất, ta đã quyết tâm phải mang cho bằng được số vàng đó về. Thế là ta bắt đầu luyện tà và đi sang nơi đây để tìm hiểu tình hình. Một lần, ông Quyền lên vùng cao lấy thuốc. Ta nhân cơ hội đi theo rồi bỏ bùa lão, khiến cho lão say mê ta. Khi đã vào được căn nhà đó, ta bắt đầu dò tìm cửa hàng để đi xuống kho. Nhưng ta phát hiện ra thần dữ của được chôn theo vàng đã có sức mạnh kinh người. Nó đang muốn phá phòng ấn chui lên. Nếu như nó có thể đi ra thì cơ quan sẽ được kích hoạt. Mọi thứ bên dưới sẽ sụp đổ biến mất không dấu tích. Cho nên ta phải phong ấn nó lại, tìm cơ hội để đối phó nó. Dựa vào ta có lẽ không phải là đối thủ của nó. Nếu không ổn, ta đành phải nhẫn nhịn chờ đợi. Không ngờ phải chờ đến mấy chục năm trời, cuối cùng cũng đến ngày hôm nay. Nói rồi, Bà cười lên điên dại. Ông bá nghe xong mà cũng không khỏi thất kinh. Ông nói: Vậy bây giờ có đánh được nó không? Bà Trần Hoa tiếp: Ta đã tìm ra cuốn sách cha ta để lại. Có một cách chống lại thần dữ của đó là tạo ra một tà vật mạnh ngang hàng với nó, thì cơ may lấy được kho báu mới có hy vọng. Vì vậy, bao nhiêu năm nay ta âm thầm chờ đợi để luyện cho bằng được cái thứ đó, và công sức của ta cũng đã được đền đáp. Ít phút nữa thôi, con sẽ được chứng kiến kỳ tích mà ta đã tạo ra nó. Đen đứng ở ngoài sân chờ ông bá hồi lâu. Cậu buồn chán đi đến gần mấy bụi hồng nhìn ngắm. Mấy bông hồng ở đây lạ lắm, nó to hơn gấp mấy lần bông hồng bình thường, mang một màu đỏ, đỏ như máu. Vô tình nhìn xuống gốc cây, Đen phát hiện ra dưới gốc vừa được tưới một cái thứ gì đó chất dịch màu đỏ, có chỗ còn có cục đông lại như tiết heo. Đen bốc lên cái mùi tanh tưởi ngay ngáy đến lượm cổ. Cậu vội tránh xa không dám đến gần nữa, nghĩ chắc là tưới tiết heo để cho hoa nó có màu đỏ đẹp như thế. Vô tình lại nhìn về sân sau thì thấy có rất nhiều hoa lạ cũng mang một màu đỏ rực như thế. Đen đi vòng ra xem. Đến nơi, cậu thấy dưới những gốc cây đều giống như những mấy bụi hồng ngoài kia. Thậm chí trong này nó còn bốc lên mùi hôi thối như xác chuột chết. Phía cuối vườn hoa, Đen thấy có một căn nhà nhỏ. Bên trong có bóng người đang đứng vẫy vẫy Đen tới. Đen chợt có cảm giác ớn lạnh chôn chân tại chỗ, không dám cử động. Nhìn thêm một lát, thấy người đó vẫn vẫy gọi mình. Bóng người đứng ở trong nhà, một nửa thân ở trên bị bóng tối che khuất, không có nhìn rõ mặt. Bên dưới nhìn có vẻ như là người ở giống như Đen, bởi bộ quần áo màu nâu rách rưới đang mặc ở trên người. Đen lấy lại tinh thần đi về phía bên đó. Bước vào bên trong, thằng Đen đưa mắt nhìn quanh một lượt. Căn nhà trống rỗng, không có bất cứ đồ vật gì. Nó tìm kiếm xem người kia ở đâu, nhưng không thấy gì cả. Ngoài khung cảnh âm u, lạnh lẽo, bên trong căn nhà, mặc dù là ban ngày nhưng cũng tối om, chỉ có chút ánh sáng bên ngoài từ cửa chính hắt vô. Đen thấy bên trong góc nhà, dưới mặt đất hình như có một căn hầm. Cánh cửa hầm vuông tầm người chui dừa, đang được mở ra dựng thẳng đứng trên mặt đất. Có tiếng nói vọng từ ở bên dưới: Xuống đây nhanh lên, xuống đây, nhanh lên đi, nhanh lên. Đen như mất đi kiểm soát, cứ đi theo âm thanh đó, bước xuống bậc thang đi xuống bên dưới. Bước khoảng hơn chục bậc thang thì Đen đã đến được căn hầm tối. Căn hầm không lớn với một lối đi nhỏ được xây kiên cố. Trên tường có treo đèn dầu đang tỏa ánh sáng leo lét, một thứ ánh sáng lung linh mờ ảo như trong mơ. Bỗng cánh cửa hầm bên trên đột nhiên đổ sập xuống, phát ra tiếng kêu đinh tai nhức óc, làm cho thằng Đen nó giật thót tim. Cậu vội chạy lên đẩy cánh cửa hầm. Thế nhưng, dù cho cậu có làm cái gì hay dùng hết sức lực cũng không thể nào đẩy được. Cánh cửa hầm vẫn im lìm không hề di chuyển. Sau một hồi vất vả, toát cả mồ hôi nhưng không có tác dụng, cậu chán nản bỏ xuống dưới, quyết định đi tìm người kia để hỏi xem như thế nào. Men theo lối nhỏ đi tiến về phía trước, Đen thấy có một cánh cửa sắt to đang khép hờ. Nó nói vọng vào bên trong: Có ai trong đó không? Có ai trong đó không? Tiếng nói phát ra trong không gian hẹp cứ giang giang rồi vọng lại, làm cho cậu nổi hết cả da gà. Cậu đang run run đẩy cánh cửa bước vào bên trong. Vừa bước vô, Đen kinh hãi ngã ngồi xuống đất, như không tin vào mắt của mình, miệng há hốc không nói nên lời. Trước mắt nó bây giờ đâu đâu cũng là người, nhưng lại không phải người. Tất cả đều không còn dấu hiệu của sự sống. Có hai thi thể đang bị treo ngược từ ở trên trần xuống, hai tay bị trói ngược về sau, ở cổ có một vết cắt dài vết cắt khá sâu lồi cả cuống họng ra ngoài. Máu chảy xuống chan hòa che kín cả gương mặt, nhuốm hết cả mái tóc dài. Có lẽ đã lâu nên máu đã khô chuyển qua màu nâu đen. Bên cạnh có mười mấy thi thể bị trói quỳ vào cột, tất cả đều tím tái trương phình. Trên cơ thể có vô số vết rạch, mỗi thi thể dường như đều thiếu đi một bộ phận. Người thì mất bàn tay, người mất bàn chân, có người thì bị mất đi nửa thân trên, còn lại nửa thân dưới. Đầu và hai tay bị ném chung một chỗ. Dưới đất nhuộm đỏ một màu, chỗ có máu tươi, chỗ thì khô đen lại ngấm xuống nền. Chỗ gần mấy thi thể đang phân hủy, có cả dịch vàng đang chảy ra, bốc mùi hôi thối kinh tởm. Góc trong cùng là cả một đống xác chết nằm chồng lên nhau, có mới, có cũ, có xác còn trương phình lên đang trong giai đoạn phân hủy. Thậm chí có cả xương không còn mảng thịt nào cả, chỉ còn tấm áo rách tả tơi bao bọc bên ngoài khung xương trắng. Tất cả nằm chồng chất lên nhau như một đống rơm. Đống xác người chồng chất với độ cao gần 5 mét ngang với nóc hầm. Mùi hôi thối của xác chết bốc lên làm cho Đen ôm bụng ói mửa ra cả mật xanh mật vàng. Cậu toan quay người bỏ chạy, nhưng cánh cửa đã đóng từ bao giờ. Đen hốt hoảng cố sức kéo cánh cửa ra, nhưng hình như nó đã bị ai khóa từ bên ngoài. Dù có cách nào cũng không xê dịch được nó. Đen sợ hãi quay người lại giáo giác tìm kiếm khắp nơi, hy vọng có lối thoát nào đó. Vô tình cậu phát hiện ra có một góc tối phía sau ở bên trong căn hầm. Bên trong đó lờ mờ có một bóng người đang đứng im lìm. Đen run run đi đến gần với hy vọng đó là người đã gọi mình hồi nãy. Đến nơi, Đen nhận thấy người đó đang đứng bất động, trên đầu trùm một tấm vải đỏ, không rõ nam hay nữ. Phía trước có kê một cái bàn, bên trên có bày hương án và đồ cúng như dành cho người chết mà Đen được nhìn thấy trong đám ma mấy lần. Lạ là xung quanh cái bàn đó có dán vô số bùa vàng. Trên bàn còn có một cái hộp gỗ nhỏ bằng bàn tay được niêm phong bằng hai lá bùa dán chồng lên nhau. Đen nhìn ra chiếc hộp đó, có một dòng khói đen bao bọc lấy cứ quanh quẩn không tan. Cậu đưa tay cầm vào chiếc hộp, một cảm giác lạnh thấu xương lan nhanh khắp cơ thể. Cậu vội vàng rút tay về không dám động đến nữa. Đen đưa mắt nhìn xung quanh thân thể đang đứng kia, có rất nhiều sợi chỉ đỏ được cột vào những đồng xu treo xung quanh người, nhìn rất lạ mắt. Đen toan đưa tay muốn gỡ tấm vải đỏ đó xuống thì có tiếng quát làm cho nó giật mình muốn rớt cả tim ra ngoài. Không được tháo xuống, nếu không nó sẽ giết cậu đó. Một bóng trắng xuất hiện ngay bên cạnh. Đen đang dán mắt vào thân hình kỳ dị kia. Đó là... Bà Hai! Bà làm con hết hồn à? Hôm nay bà đi đâu rồi? Tự nhiên xuất hiện như ma vậy? Mà bà cũng... Bà cũng là ma mà. Thì ta là ma mà. Mà thôi, hai hôm nay ta đều quanh quẩn ở đây theo dõi, nhưng không thể nhìn vào trong được, bởi quanh nhà đều có bùa chú trấn yểm. Hôm nay ta đã bám trên người của cậu và nhờ vào sợi dây trên cổ của cậu mới có thể vô đây được đó. Đen nhìn xuống sợi dây, không hiểu vì sao lại nhờ nó. Mà thôi, thấy bà Hai là Đen mừng rồi, lấy lại tinh thần. Thằng Đen nó hỏi: Ở đây là đâu hả bà? Tại sao cái cửa lúc con đi vô đây thì nó lại đóng lại không mở ra được? Là ta gọi cậu xuống đây đó. Nhanh, mau trốn vào cái đống thi thể kia đi. Ngậm chặt cái dây vào miệng. Dù có chuyện gì, cũng không được phát ra tiếng động, biết chưa? Nếu không thì mất mạng đó. Nói rồi, quan hồn bà Hai dục biến vào trong đống thi thể đó. Đen ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì cậu cũng nghe thấy ngoài cửa có tiếng nói chuyện. Tiếng bước chân đang đi đến gần. Cậu sợ hãi chạy đến đống thi thể được chất cao như núi để chui vô. Nhưng nhìn lại cái đám thịt thối nát và cả lũ dòi bọ đang lúc nhúc bò ở trong tảng thịt, có chỗ nước mũ vàng đặc quánh còn đang nhỏ tông tổng xuống đất, làm cho cậu trùng chân. Tiếng bước chân ở bên ngoài ngày càng tới gần. Đen hốt hoảng bịt chặt mũi lại, nhắm mắt chui rút vào ở trong đống thi thể để nằm im bất động, không quên kéo dây chỉ đỏ ở cổ lên ngậm vô miệng. Có lẽ trong lúc chui vô, sợi chỉ đỏ đó dính phải cái thứ nước mũ vàng từ mấy cái xác thối kia. Đen vừa đưa vào trong miệng đã cảm nhận được ở đầu lưỡi mặn mặn, mùi hôi thối bốc lên đến ghê tởm, làm cho cậu muốn ói ngay lập tức. Thế nhưng cánh cửa sắt đã được mở ra. Tiếng bước chân đi vào làm cho cậu phải ngậm miệng nuốt xuống cái đám thức ăn đã trôi lên đến miệng chua lòm lẫn cả mùi khum khủng. Rõ ràng con kêu nó đứng ở chợ ngoài sân, sao bây giờ lại không thấy đâu nữa cả? Cửa thì vẫn được đóng ở tự bên trong, không lẽ nó biết bay? Xẻo, mày đã đi tìm hết chưa? Ông bá nói xong quay qua hỏi thằng Xẻo. Thằng Xẻo bực bội đá vào cái thây ở gần bên. Rồi, tìm hết xung quanh rồi, nhưng không thấy bóng dáng nó đâu hết á. Thằng này nó trốn đi đâu mà lẽ vậy không biết nữa. Bà Trần Hoa lên tiếng. Có lẽ nó đã nghe được gì rồi. Thôi, không sao, chỉ là thằng nhóc thôi mà, nó cũng không có làm được cái gì đâu. Sau khi ta làm xong chuyện, tìm nó sau cũng được. Chuyện trước mắt quan trọng hơn. Chắc có lẽ hồi nãy nó nghe trộm nên bỏ chạy mất rồi đó. Nói xong, cả ba người đi đến trước cái thân thể đang đứng kia. Đen nhìn qua khe hở của đống xương thì nhận ra đó là ông Bá Chiến, thằng Sẹo và bà Trần Hoa. Cậu mơ hồ cảm nhận được có chuyện gì đó sắp xảy ra. Bà Trần Hoa đi đến trước cái bàn, thắp lên một nén nhang, mở chiếc hộp của ông Bá mang đến, lấy cái thứ gì đó ở bên trong ra mà Đen không có nhìn rõ. Bà ta đổ lên đầu thân hình kia, sau đó bắt đầu đọc những câu kỳ lạ. Bà ta đọc cũng khá lâu mới dừng lại, rồi sau đó đứng cạnh ông Bá. Bà nói với thằng Sẹo, đi đến mở khăn ra. Thời khắc chúng ta chờ bao nhiêu năm cuối cùng cũng đến rồi đó. Thằng Sẹo nghe như vậy, hai mắt sáng rực, hùng hổ hiên ngang đi đến. Bà Hoa lén lút nhét vào tay ông Bá một lá bùa. Ông Bá hiểu ý, nhanh chóng đưa vào miệng, rồi cả hai cùng lùi lại. Thằng Sẹo tự tin mở cái khăn trùm đỏ có treo tiền đồng ở bốn cạnh của chiếc khăn vuông. Khi chiếc khăn vừa được kéo xuống, cũng là lúc đôi mắt của thân thể kia mở trừng ra. Nó đỏ ngầu nhìn thằng Sẹo. Trên khuôn mặt vô vàn những vết khâu bằng chỉ đen chạy dọc quanh mắt, quanh mũi miệng. Mái tóc trên đầu nửa ngắn nửa dài như là của đàn ông lẫn đàn bà. Từng miếng da trên cơ mặt, trên người đều mang một màu khác nhau, giống như là có hàng chục người chắp lại. Thằng Sẹo bất giác thấy sợ. Nó lùi về phía sau. Thế nhưng đôi mắt đỏ ngầu được bao quanh bởi các tia máu cũng bắt đầu nhìn theo bước chân của thằng Sẹo. Chợt nó nhào về phía thằng Sẹo, giương đôi bàn tay với những móng sắc nhọn toan vồ lấy nó. Thằng Sẹo đã đề phòng từ trước, nó nhảy sang bên cạnh, lăn mấy vòng trên đất né đòn, định thần ngồi dậy. Với một thằng chuyên đâm thuê chém mướn như nó thì phản xạ nhanh chóng là yếu tố cần thiết của nó, đề phòng tất cả và sẵn sàng ứng phó. Nó thấy thân thể kia vẫn hướng về mình mà nhắm tới, nhìn sang bà Trần Hoa và ông Bá cầu cứu. Thế nhưng hai người họ đang đứng nhìn nhau cười, đôi mắt sáng rực không giấu khỏi sự vui mừng khi nhìn vào thân thể kỳ dị kia. Thằng Sẹo nó kêu lên khi mà cái thứ kia vẫn không ngừng chụp móng vuốt hướng về nó. Bà, cứu, sao nó lại cứ đuổi theo tôi vậy? Bà Trần Hoa khuôn mặt lạnh lùng không nói gì, chỉ chăm chú theo dõi từng cử động của con quỷ do bà ta dày công bao nhiêu năm để tạo thành. Thứ mà bà đã đánh đổi cả thanh xuân để có được. Bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng nó cũng thành công, khiến bà không thể không vui hơn được. Con quỷ lại một lần nữa nhe hàm răng sắc nhọn, bốc mùi hôi thối, cùng bàn tay đầy móng vuốt, lúc nào cũng chực chờ nhắm vào người thằng Sẹo mà lao tới. Thằng Sẹo như hiểu ra, hồi nãy thằng nhóc kia chính là vật tế, bây giờ nó đã chạy thoát rồi, thì bây giờ chính mình sẽ bị bà Trần Hoa đem ra làm vật tế. Nó ngộ ra bao nhiêu lâu nay mình đã làm biết bao nhiêu chuyện ác giúp chúng nó, cũng chỉ là con cờ để cho hai người khốn nạn kia lợi dụng mà thôi. Nó luôn nghĩ rằng khi chuyện thành công thì nó cũng sẽ được chia một phần theo lời của bà Trần Hoa. Nhưng bây giờ nó biết rằng mình chỉ là một thằng tay sai. Khi không còn giá trị lợi dụng thì mình cũng giống như hàng trăm thi thể đang nằm chồng lên nhau ở góc kia. Nó gào lên đầy tức giận, tuôn lao đến chỗ của bà Hoa mà liều chết. Khi nó chạy đến chỉ còn cách vài bước chân thì con quỷ kia cũng dồ được nó. Cả hai ngã lăn trên đất rồi dừng lại với tư thế nằm đè lên nhau. Con quỷ không ngừng ghim móng vuốt vào bụng của thằng Sẹo. Thằng Sẹo hét lên trong đau đớn. Nó cố dùng dãy toan thoát ra, nhưng con quỷ không ngừng ghim sâu móng vuốt hơn. Rọt một tiếng, nó xé toạc da thịt của thằng Sẹo, làm cho cái áo của nó rách tả tơi. Máu phun thành dòi bắn ra tung tóe khắp nơi. Con quỷ ngửi được mùi máu như càng kích thích hơn, điên cuồng cào cấu cắn xé. Thằng Sẹo đau đớn dùng dãy, đưa hai tay lên đỡ những cú cào sắc ngọt. Hai tay của nó máu thịt be bét rơi xuống mặt, chảy cả vào trong miệng của nó. Mùi tanh tưởi của máu, của mùi hôi thối từ người, từ miệng tạo nên một tạp mùi khó ngửi bay vào mũi, làm cho thằng Sẹo lợm cả giọng. Nhưng cái mùi hôi thối này không ăn thua với nó, bởi bao nhiêu lâu nay nó làm việc dưới tay của bà Hoa thì đã ngửi cũng không có ít đâu. Con quỷ gào lên cái tiếng ngao ngao kinh dị, há miệng cắn xé từ miếng thịt, từng miếng thịt kèm theo máu tươi của thằng Sẹo không ngừng bị cắn đứt, rồi bị cái thứ kia nhai nhồm nhòm trong miệng. Thằng Sẹo cố hết sức đẩy con quỷ sang một bên, dùng dậy toan bỏ chạy về hướng cửa. Thế nhưng khi nó chưa kịp đứng dậy, còn đang trong tư thế quỳ, thì đã bị con quỷ đó chụp lấy, cắn vào sâu trong cổ phía sau. Nó cắn trúng vào tĩnh mạch, làm cho máu không ngừng tuôn ra. Con quỷ tham lam uống ừng ực dòng máu nóng. Hai tay của nó cắm sâu những cái móng vào đầu, vào mắt, làm con ngươi bể tung chảy ra dịch trắng đỏ. Thằng Sẹo khựng lại, máu từ miệng bắt đầu trào ra, chảy xuống nền nhà thành dòng. Nó cứ giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi con quỷ buông nó ra. Thằng Sẹo đổ gục xuống đất. Nó đã chết. Sau khi cái thứ kia ăn thịt sống, uống máu tươi của thằng Sẹo xong, da thịt của nó dần dà lành lặn, những vết khâu, những chỗ thịt lồi lõm dần trở nên bằng phẳng, không bao lâu đã nhìn như một người bình thường. Bà Trần Hoa vui sướng kêu lên. Bao nhiêu năm trời ta đằng đẵng chờ đợi, bao nhiêu năm trời cuối cùng cũng có được ngày này. Con ngoan, lại đây với ta nào, tiểu huyết nhục. Đen dùi đầu nằm trong đống xác thối, nhìn qua cái khe hở của đống xương chồng chất, chứng kiến hết mọi chuyện, làm cho cậu thất kinh. Cậu phải cắn chặt hai hàm răng vào nhau để không phát ra tiếng kêu. Bởi cái cảnh đó quá đỗi kinh hoàng đối với cậu. Con quỷ vừa sống dậy kia, khi nghe bà Trần Hoa gọi thì quay phát người lại nhìn. Đôi mắt của nó vẫn đỏ ngầu ngầu nhìn bà ta. Bà Trần Hoa có chút chột dạ, hơi lùi về sau. Nụ cười bất chợt trở nên gượng gạo. Bà lắp bắp. Tiểu huyết nhục, ta là ta đây. Ta là người tạo ra con đây. Con quỷ đó đôi mắt vẫn tràn đầy căm hận, nhìn chằm chằm bà Hoa. Bà Hoa rút ra một chiếc chuông bắt đầu lắc. Tiếng chuông vang lên lanh lảnh, xoáy sâu vào trong tai. Con quỷ ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, ra chiều đau đớn lắm. Nó phát ra những âm thanh của dã thú. Sau một hồi, bà Hoa dừng chuông. Con quỷ cũng vì thế mà thôi kêu la. Nó ngồi phủ phục cúi đầu trên mặt đất. Bà Hoa hài lòng gật đầu. Ta cũng không muốn làm con đau đâu. Thôi, đi theo ta. Ông bá nãy giờ đứng run rẩy trong một góc, bây giờ mới dám lên tiếng. Mẹ, nó có làm hại gì tới mình nữa không? Bà Hoa đáp. Yên tâm, không sao rồi. Khi nãy nó vừa mới thức tỉnh, lại bị máu tươi kích thích nên mới vậy thôi. Bây giờ thì không sao. Mau, nhanh chóng về nhà chuẩn bị đi, không còn sớm nữa rồi. Nói xong, hai người một quỷ bắt đầu hướng ra cửa. Mặc dù con quỷ đã có hình dáng giống như con người, nhưng cách đi đứng của nó thì cứng đơ như người gỗ. Lúc đi ngang qua đống xác thối, con quỷ đứng lại rồi dí dí mũi ngửi ngửi. Bà Hoa cùng ông bá cũng đứng lại xem. Con quỷ cứ dí cái mũi xuống ngửi bên này, ngửi bên kia, phát ra những tiếng kêu khịt khịt. Đèn thấy thế thì sung lên bần bật, mắt nhắm tịt lại, nín thở chờ đợi. Thế nhưng con quỷ vẫn đứng đó không đi. Mặt nó chỉ cách mặt của Đen qua một lớp thịt thối của thi thể nằm ở trên. Do nhịn thở lâu và sợ hãi tột cùng, mắt của cậu cứ mờ dần, rồi không còn thấy gì nữa. Sau một lúc không thấy nó phản ứng, chỉ thấy nó đứng đó nhìn vào cái đống xác thối đầy dòi bọ. Bà Hoa nghĩ nó lưu luyến thi thể của mình, bởi mỗi bộ phận trên cơ thể của nó được tạo ra từ hàng chục, hàng trăm thi thể kia. Bà cất tiếng gọi nó. Rồi cả ba nhanh chóng rời đi, để lại thằng Đen nằm vùi mình trong đống xác thối. Không biết nằm đó bao lâu, Đen đột nhiên cảm thấy chân mình lạnh buốt, lại cảm thấy nhột nhột như có ai thổi vào. Cậu lờ mờ tỉnh dậy nhìn quanh, không thấy bà Hoa, ông bá và con quỷ đâu nữa, thì vội chui ra khỏi, nhảy tưng tưng trên mặt đất, cởi cả cái áo đang mặc mà ném xuống đất, rồi ngồi bệt xuống mà ói mửa ong ọc vì dòi bọ đang bò lởm ngởm khắp trên người, trên mặt của cậu ta. Có con còn đang chui rút ở trong tóc. Đen đưa tay lần trên tóc, bắt được nó kéo xuống. Do mạnh tay, con bọ nó bể ra kêu bét một tiếng, làm cho dịch trắng vàng tèm nhem đầy tay của nó. Cậu nổi hết da gà, dựng đứng cả lông mày. Con bà mày, tao đã chết đâu mà bò lên người tao làm gì? Ghê chết đi được đó. Đen cứ ngồi ói hết là chửi, hết chửi lại nhìn cái đám dòi bọ bị mình ném xuống đất, đang bò đi tìm chỗ kiếm ăn mà khinh tởm. Quần áo bị dính mũ vàng ướt đẫm bó sát vào cơ thể, làm cho Đen khóc không thành tiếng. Có tiếng nói làm cho Đen giật mình. Không đi nhanh chết thiệt bây giờ đó. Nhanh lên, chúng nó bắt đầu hành động rồi. Đen giật mình nhìn lại, phát hiện ra đó là bà Hai. Cậu đang tính cất tiếng nói thì đã bị bà Hai chặn lại. Nhanh lên, đi về nhà ông bá, không thì chết hết bây giờ. Vừa đi vừa nói cũng được, nhanh lên, không còn thời gian đâu. Đen đứng dậy, tôn chạy ra cửa thì bị bà Hai gọi lại. Mang theo cái này, biết đâu sẽ có ích. Ta cứ thắc mắc vì sao ả giết nhiều người như vậy mà không bị phát hiện. Thì ra nó đã nhốt tất cả vào trong đó. Đen nghe không hiểu lắm, nhưng cũng chạy lại cái bàn, nhấc cái hộp lên, cuốn vào trong áo rồi chạy đi. Đen cùng bà Hai đi men theo con đường rừng chạy về nhà ông bá. Trời đã tối om như đêm 30 từ bao giờ. Bầu trời đêm nay không trăng không sao, tối đen kình kịch. Một người cùng với một bóng cứ thế mà phăng phăng tiến về phía trước. Trên đường đi, bà Hai nói cho Đen biết rằng ông bá cùng bà Hoa đã đi về, nhốt tất cả đám người ở trong nhà lại, rồi bắt Tí và Nụ đi về cái chòi nằm ở giữa vườn lâu lắm rồi chưa thấy trở ra. Bởi căn chòi có bùa nên bà Hai không vô được. Anh Hào thì bị trói lại cùng đám gia nhân khác nhốt ở trong phòng. Bà Hai là hồn thể, không làm gì được nên quay lại đây tìm Đen. Bà Hai còn nói ông bá cùng bà Hoa đã sai con quỷ giết chết con Lơ và bà Lý để hấp thu huyết nhục có chung huyết thống, nhằm cho con quỷ phục tùng mình hơn và gia tăng quỷ lực. Đen hỏi, tại sao bà ấy lại phải làm như thế hả bà? Bà Hai nói, ta theo dõi mấy ngày nay nên biết được phía dưới ngôi nhà là một hầm vàng của quan tướng người Tàu. Năm xưa, bọn quan xâm lược sang đánh chiếm nước ta, cướp đi vô số của cải châu báu. Thế nhưng, chúng bị quân ta đánh bại, phải lui quân về nước. Chúng biết sẽ không mang được số của cải ấy về, nên đã đào hầm chôn vàng và hiến tế một cô gái đồng trinh tôi luyện thành thần giữ của. Sau đó, chúng về nước chờ có cơ hội quay lại lấy vàng. Ta đoán sau nhiều năm loạn lạc và thời thế đổi thay, cái nơi chôn của cũng dần chìm vào quên lãng. Chắc có lẽ ả Trần Hoa vô tình có được thông tin cho nên mới quay lại nơi đây hồng đào sáu vàng ấy lên. Nhưng chắc chắn ả không có thần chú lấy của, sợ bị thần giữ của giật chết nên mới tạo ra một con quỷ độc ác, mạnh mẽ để chiến đấu với thần giữ của. Đen nghe thế cũng không khỏi thất kinh. Cậu không ngờ trên đời này lại có sự tình kinh khủng vượt xa trí tưởng tượng của cậu đến như vậy. Vậy con quỷ đó là cái gì hả bà? Với sức con làm sao mà đánh được nó bây giờ? Bà Hai làm động tác giống như thở dài. Nhưng thực chất, bà ấy có thở đâu. Nó là nhục thi hấp huyết, được tạo thành bởi 7749 đứa trẻ tuổi. Tuổi từ 13, 15, 17, những tuổi này được mang một kiếp nạn trong mình. Người ta hay gọi là tam tai, nhẹ thì trầy da tróc dãy, nặng thì thiệt mạng. Ả ta dựa vào đây để giết chúng hòng qua mắt âm ti, rằng chúng vì kiếp nạn mà chết. Sau khi bắt lũ trẻ về, ả sẽ hành hạ những đứa trẻ này một cách tàn độc dã man nhất, để cho oán hận của chúng thấu tận trời xanh. Sau đó, mỗi đứa sẽ lấy một bộ phận để tạo thành một thân thể mới. Ta đoán ả cũng thất bại không ít lần. Số thi thể nằm trong đống đó dễ cũng hơn cả trăm người. Lúc đầu, ta nghĩ ả chỉ có giết chết những đứa trẻ đó. Không ngờ, tới linh hồn của chúng cũng bị giam giữ không thể đi đầu thai. Con quỷ nhục thi hấp huyết này rất lợi hại. Khi nó đã hấp thụ đủ huyết nhục, có nghĩa là máu thịt, thì nó sẽ trở nên cường đại, có thể dễ dàng giết chết cả người sống và đánh đuổi cả linh hồn mà các quan hồn tu vi như ta không làm được. Vì trên thân nó mang huyết nhục của người, còn bên trong là quỷ lực, được tạo ra từ oán khí của 49 đứa trẻ chết oan mà tạo thành linh hồn riêng không thuộc vào lục đạo luân hồi. Nó còn được gọi là quán quỷ hồn. Đen nghe như thế mà sống mũi cay cay. Vậy là đám trẻ đi cùng với Đen vào cái hôm được đưa sang đây có mấy ngày ít ỏi đã bị đánh đập tàn bạo rồi giết chết hết. Cậu căm giận, nắm chặt bàn tay, dặn lòng sẽ báo thù. Phải báo thù cho họ. Phải tiêu diệt con quỷ, không để cho nó hại người nữa. Đen cắm đầu nghiến răng ra sức chạy nhanh hơn vì mạng sống của Tí và Nụ cũng đang bị đe dọa. Chạy về đến nơi, Đen mồ hôi đầm đìa, hai chân cũng sưng lên bần bật. Miệng há hốc ra thở hồng hộc như người sắp chết ngạt vì thiếu oxy. Nhưng tính mạng của bạn cậu, của mối tình đầu đang gặp nguy hiểm, làm sao cậu có thể chùn bước được? Bà Hai chỉ cho nó chỗ anh Hào bị giam giữ. Thằng Đen nó tới, nó đập phá cái cửa, cái khóa tay to bản cũng bị lòng căm hận của nó đập gãy, rơi xuống đất. Đen vội vàng cởi trói cho anh Hào và mọi người, kêu họ chạy đi, rồi cùng anh Hào chạy theo bà Hai mà không kịp nói với nhau lời nào. Anh Hào biết chuyện cũng vô cùng hệ trọng nên cắm đầu chạy theo Đen. Trên khuôn mặt cũng lộ rõ sự lo lắng. Và hồi nãy khi anh bị ông bá trói gô lại ném vào đây, còn có một người khác trông rất kỳ dị, nửa đàn bà, nửa đàn ông, mặt mày hung tợn, lôi Tí và Nụ đi. bà Hai cùng Hảo và Đen chạy về hướng cái chòi nhỏ. Bà Hai nhập vào Đen tiến vào trong ngôi nhà. Trong nhà không có gì ngoài bốn bức tường gỗ. Anh Hảo giáo giác nhìn xung quanh rồi nói: Bà Hai ơi, bà có thấy Mai không? Bà Hai nhìn quanh một lượt rồi lắc đầu, biểu thị không thấy. Hào lo lắng chạy xung quanh tìm kiếm, nhưng cũng tuyệt không thấy gì. Thằng Đen nó nói: Thôi anh ơi, chắc không có đâu, em nghĩ chắc là chúng bắt chị đi rồi. Anh Hào nghe như vậy, vội thúc giục đi tìm đám người ông bá. Giữa nhà có một cái cửa để đi xuống hầm. Cả ba nhanh chóng theo cửa hầm đi xuống. Hầm khá sâu, cách mặt đất đến khoảng 20 mét. Bước xuống khỏi cửa hầm, Đen rùng mình do vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cái chuyện ở bên nhà của bà Trần Hoa mà Đen chứng kiến lúc nãy. Thành thử ra bây giờ nó làm cho Đen không khỏi sợ hãi. Nhưng nghĩ đến Tí và Nụ đang gặp nguy hiểm thì cậu cũng gạt cái nỗi sợ đó sang một bên. Đường hầm không lớn lắm, chỉ vừa một người đi. Vách tường được làm bằng đá kiên cố. Trên tường có một cháp nến nhìn hình dáng kỳ lạ, cổ xưa, đang lập lòe cháy chiếu lên tia lửa yếu ớt, soi sáng phần nào con đường tối đen sâu thăm thẳm. Mùi ẩm mốc lâu ngày bốc lên ngay ngáy khó thở. Xung quanh không một tiếng động, làm cho không khí trở nên đặc quánh. Ba người nín thở. À không, hai người nín thở thôi. Hồi hộp bước đi trong không gian u tịch đầy dẫy những nguy hiểm đang chực chờ mình. Đi được một đoạn thì đến một cái ngã ba. Cả ba đứng lại không biết đi theo đường nào. Nhìn dưới mặt đất có dấu chân người chi chít đi về bên trái. Thế là anh Hào và Đen toan đuổi theo về bên đó. Thế nhưng bà Hai đã kịp ngăn lại. Không đúng, đi bên này mới đúng. Ta cảm nhận ra có hai luồng sức mạnh đang phát ra từ bên này. Có thể những dấu chân đó là cái bẫy để dẫn dụ đi thôi. Anh Hào và Đen nhìn lại, quả thật trên đoạn đường lúc nãy đi không có mấy dấu chân để lại. Sao ở đây lại nhiều đến thế? Bà Hoa này quả là mưu mô xảo quyệt, toan tính hơn người. Bà Hai bay trước dẫn đường, Đen và anh Hào chạy theo phía sau. Không bao lâu đã nghe thấy phía trước có dị động. Cả hai anh em nhìn nhau một cái như hiểu ý, cùng tăng tốc độ chạy về phía trước. Đường hầm dần dần mở rộng hơn, cho đến khi dừng lại ở một chiếc cửa đá, có bóng người to tròn như cái lu nước đứng sát dựa vào tường. Anh Hào nhận ra là bà Lý Hồng. Cả ba người dừng lại quan sát, nhưng mãi không thấy có phản ứng gì nên đến gần xem xét. Đến nơi, anh Hào và Đen không khỏi thất kinh khi nhận ra bà Lý đã chết. Bà chết trong tư thế đứng, hai mắt mở trừng trừng, miệng chảy đầy máu tươi. Dưới ngực có một vết thương lớn nơi trái tim, thịt máu bầy nhầy bị khoét sâu vào trong tạo thành một cái lỗ lớn. Nhìn thấy cái cảnh xương trắng, bất chợt Đen nhìn về phía cánh cửa đá. Cậu hốt hoảng kêu lên: Tí, Nụ! Cậu vội chạy đến gần cửa. Cánh cửa đã được mở ra quá nửa. Bên trong đang có gió không ngừng thổi, tiếng gầm gừ, tiếng quỷ khóc, có cả tiếng cười âm gian xa lạ vọng lại. Bên ngoài cửa có hai trụ đá có hình rồng uốn lượn ở hai bên trái phải. Tí và Nụ đang bị trói trên hai cái cột đá đó. Nụ đôi mắt đã nhắm nghiền, còn Tí thì khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi trắng xác đang nhìn về Đen như muốn nói mà không thốt nên lời. Hai tay của thằng Tí đang bị trói ngược ra đằng sau, vòng qua thân cột. Ở hai cổ tay có hai vết cắt lớn, máu chảy không ngừng dọc theo thân cột mà chảy thành dòng quy tụ về giữa cửa. Nụ cũng như thế, hai dòng máu hợp lại làm một rồi chảy vào một cái hình bát quái ở giữa cửa. Cánh cửa cũng không ngừng nhích từng chút một, mở rộng theo dòng máu đổ xuống. Đen vội tháo dây trói cho Nụ, kiểm tra cô bé thì vẫn còn thở. Cậu xé toạc ống quần, lấy dây vải cột vào tay để chặn mạch máu lại. Thằng Tí thấy như thế khinh bỉ nói: Bạn bè mó nó không bằng cái hán đàn bà nữa, thiệt tình à. Anh Hảo cũng vội cởi trói cho thằng Tí rồi cầm máu cho nó. Cánh cửa cũng vì thế mà dừng lại. Bà hai đứng đó lo sợ nhìn vào bên trong. Bà cảm nhận được bên trong có hai cổ sức mạnh không ngừng va chạm vào nhau. Bà hai lao dục vào bên trong, làm cho anh Hào và Đen ngơ ngác không biết phải làm thế nào. Thằng Đen nó hỏi: "Bây giờ làm sao anh Hào? Vào hay là đưa Tí và Nụ chạy ra?" Anh Hào quả quyết: "Em cõng Nụ về đi, anh phải đi tìm Mai, anh phải báo thù cho cô ấy." Thằng Tí nó chen vào: "Tao không sao, mày vào báo thù cho tao đi, để tao nghỉ ngơi chút là khỏe à. Tao ở đây lo cho Nụ, mày đi cùng anh Hào đi. Nhớ là phải toàn mạng trở ra, còn cõng tao về nữa đó." Đen nghe như vậy gật đầu một cái, đứng lên cùng anh Hào đi vào trong. Hai anh em không để ý rằng khi nãy máu ngừng chảy thì cánh cửa cũng đang dần chậm rãi đóng lại. Đen quay lại liếc nhìn Nụ như không nỡ. Thằng Tí ra hiệu cứ yên tâm mà đi đi. Anh Hào và thằng Đen đi vào bên trong không xa thì bắt gặp một cánh cửa đá nhỏ đang mở. Hai anh em lách mình đi qua thì vội vàng che mắt lại bởi có thứ ánh sáng vàng rực đang chiếu khắp nơi trong căn hầm khá rộng lớn. Từ nãy đến bây giờ toàn là đi trong bóng tối mờ ảo. Thế nên vừa gặp ánh sáng, hai anh em cảm thấy chưa quen cay xè ở hai mắt. Dụi dụi mấy cái cho mắt quen hơn thì trước mắt hai anh em là cảnh đánh nhau chẳng khác gì trong mấy câu chuyện võ hiệp được ông đồ già hay kể ngoài gốc đa đầu làng. Và cái thứ phát ra ánh sáng đó là vàng, toàn là vàng, vàng trong rương gỗ, vàng rơi trên mặt đất, vàng xếp thành đống, nhưng lẫn lộn trong đống vàng đó là xương trắng, đầu lâu nằm la liệt trên mặt đất. Có bộ xương vẫn mặc nguyên bộ áo giáp sắt của quân tướng ngày xưa, chứng tỏ họ đã chết từ rất lâu. Bà hai cùng với bà Trần Hoa đang giao chiến. Bà hai dùng quỷ thuật tích tụ ở tay không ngừng đánh về phía bà Hoa. Bà Hoa thì liên tục rút ra những lá bùa màu vàng chặn lại những làn khói đen mang theo quán khí của bà hai phóng đến. Bà Hoa lại niệm chú một lá bùa khác. Lá bùa bốc cháy dữ dội phóng thẳng tới chỗ của bà hai. Bà hai thoát cái đã bay xa, lá bùa cũng bay theo truy kích. Bà dồn hết sức lượng vào tay, quay lại đánh mạnh về chỗ lá bùa. Một làn khói đen mang theo âm phong thổi ra, làm lá bùa tắt liệm rơi xuống đất. Tay của bà hai cũng phát ra tiếng xèo xèo, từng làn khói đen đặc cũng theo ấy mà bay ra. Bên này, bà Trần Hoa cũng phun ra một ngụm máu tươi. Bà hai cười lên sung sướng. Tao đã đợi ngày này 50 năm, là 50 năm chờ đợi, 50 năm oán hận, 50 năm chịu cực khổ. Cuối cùng cũng có ngày tao trả được món nợ này. Con dâm tiện, hôm nay mày phải chết. Mày phải chết không toàn thây. Bà Hoa đưa tay quệt ngang khóe miệng dính máu. Đoạn bà nói: "Tao không ngờ mày cũng có thể thoát ra khỏi nơi đó. Nhưng mà tao giết mày được một lần thì tao cũng có thể giết được mày lần nữa thôi." Cả hai lại lao vào nhau, tung đòn hiểm muốn lấy mạng nhau. Hai người đàn bà đánh nhau làm Đen và anh Hào tròn mắt á khẩu, không biết họ có phải là đàn bà hay không. Bởi cách họ đánh nhau không có giống mấy bà thím vẫn hay nắm tóc giật nhau ở trên đất ngoài chợ. Bên kia, con quỷ do bà Hoa tạo ra và một người con gái cũng đang trong hồi chiến kịch liệt. Ông Bá nằm trong vũng máu cách đó không xa, thân thể đầy những vết thương lớn nhỏ, máu chảy nhuộm đỏ cả bộ lụa trắng trên người. Ông ấy nằm quay mặt về phía tường nên không biết ông ta còn sống hay đã chết. Con quỷ của bà Hoa không ngừng dương móng vuốt ra phát tiếng kêu khào khào xông đến phía cô gái. Cô gái da trắng như tuyết, mái tóc xõa dài chạm mông, mặc bộ đồ trắng dài che hết toàn bộ cơ thể, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng làm ai nhìn thấy cũng mê mẩn. quanh thân phát ra một tầng ánh sáng vàng đen lẫn lộn mà chỉ có đen mới nhìn thấy. Con quỷ gào lên một tiếng man dại, nhún người chồm tới người con gái, giương móng sắc nhọn há cái miệng hôi thối đầy răng nanh. Cô gái nghiêng người tránh né, dùng mái tóc của mình không ngừng dài ra cuốn quanh vào thân thể của con quỷ, ném nó vào tường đánh rầm một tiếng, làm cho cả căn hầm rung chuyển theo. Con quỷ rơi xuống, nó không bị té. Nó đứng khom người nhìn cô gái đầy vẻ căm tức, đôi mắt đỏ lồm lồm, miệng cũng chảy ra nước miếng vàng khè. Bỗng, nó nhìn thấy Đen và anh Hào đứng cách đó không xa. Nó chồm tới toan dồ lấy Đen hút máu để gia tăng quỷ khí. Đen và anh Hào vội vã lùi về phía sau, nhưng nhanh như cắt nó đã chụp vào cổ của Đen. Tiếp sau đó là tiếng kêu gào thảm thiết đến chói tai vang lên. Khi tay của con quỷ vừa chạm vào cổ Đen thì sợi dây chỉ đỏ phát ra ánh hồng thiêu đốt bàn tay con quỷ đó. Con quỷ nhảy ra xa, hai bàn tay nó chảy ra dòng nước đen đặc, thịt cũng lả tả rơi xuống đất, chỉ còn trơ lại xương. Bà Trần Hoa vội vã nhìn qua thất kinh kêu lên: "Huyết tầm tơ! Mày lại có huyết tơ tầm nữa hả?" Bà Hai nhân cơ hội này lao đến đánh một chưởng quỷ khí lên thân bà Hoa. Bà Hoa hứng trọn đòn đánh, ngã lăn ra đất, miệng phun máu tươi phì phì. Bà nhanh chóng đứng dậy, rút ra một sấp bùa vàng, nhắm mắt miệng lầm bầm niệm chú. Sấp bùa được bà kẹp giữa hai tay giơ lên ngang mặt, không ngừng rung lên và phát ra ánh sáng vàng lập lòe. Khuôn mặt của bà ta hiện lên sự thống khổ. "Chấp hành!" Hàng chục lá bùa bay ra dù dù quấn quanh thân hình của bà Hai và cô gái. Thế nhưng cô gái nhẹ nhàng đã đánh tan được dòng bùa đang bay quanh mình. Bà Hai cũng dẫn quỷ lực chống trả, nhưng sức của bà đã tiêu hao không ít, nên bị những lá bùa ấy dây chặt lấy thân mà bốc lên lửa xanh thiêu đốt. Bà Hai đau đớn kêu la thảm thiết, từng làn khói quanh thân bà bay lên dày đặc. Bà Hoa cũng không khá hơn, khi vừa đánh đi sấp bùa ấy thì máu cũng không ngừng tuôn ra từ miệng và mũi. Bà Hai hét lên: "Mau, mau giúp ta!" Đen và anh Hào ngơ ngác không biết làm gì. Anh Hào vội lao đến, đưa nắm đấm tiến về chỗ bà Hoa. Bà Hoa nhanh chóng đứng dậy, dùng hai tay chụp lấy tay anh Hào, xoay người kéo anh lộn lên không trung một vòng, rồi ném mạnh xuống đất đánh rầm một cái, làm cho khớp xương của anh Hào cũng kêu lên răng rắc. Đen há miệng trợn mắt. Bà Hoa thân mình nhỏ bé, miệng lại không ngừng chảy máu. Chỉ một động tác đơn giản đã giật ngã cho anh Hào nằm sóng sồi trên đất. Bà Hoa ra hiệu gọi con quỷ. Con quỷ nhanh chóng chạy về bên đó, toan chụp lấy anh Hào. Hàm răng sắc nhọn đang chực chờ cắm sâu vào da thịt của anh. Thằng Đen hoảng hốt. Cậu nhớ ra là con quỷ nó sợ dòng chỉ đỏ ở trên cổ mình. Cậu vội tháo xuống, cầm trên tay do lại thành cục, ném về phía chỗ anh Hào. Anh Hào kịp phản ứng, đưa chân đạp vào bà Trần Hoa. Bà Hoa lùi lại. Hào nhanh chóng chồm dậy đón lấy sợi dây đưa ra chống đỡ. Con quỷ thấy như vậy, dường như nó hiểu, nên vội vàng quay mắt nhìn về phía Đen. Đen chột dạ lùi lại về sau. Anh Hào đứng lên quấn chắc dòng chỉ quanh tay lao đến chỗ con quỷ. Con quỷ đang tập trung nhìn Đen nên nó không chú ý. Thế là anh cho một cú đấm vào lưng của nó. Con quỷ bị ăn đấm bay ra xa, đập vào tường, rơi xuống đất gần chỗ Đen đứng. Nó bò dậy gào lên, nhảy bổ về phía Đen. Đen sợ hãi quay đầu bỏ chạy, nhưng quên mất mình đang đứng gần tường. Cậu đâm sầm vào tường, ngã lăn ra đất, làm chiếc hộp gỗ của cậu quấn trong áo cũng rớt ra. Con quỷ thấy thế chồm tới. Khi nó chỉ còn cách cậu vài gang tay thì có cái gì đó quấn vào cái thân nó ném đi ra xa. Đen bật ngồi dậy. Thì ra là cô gái kia cứu cậu. Còn anh Hào đang đưa nắm đấm về chỗ bà Hoa. Qua lần vừa rồi, anh cũng cảnh giác hơn, không để cho bà ấy tóm được mình nữa. Vừa đấm, anh vừa gào lên. Mai đâu? Mai của tôi đâu? Bà Hoa né đòn mà cười lên điên dại. Nó đang nằm ở trong thân thể hấp huyết nhục thi của ta rồi. Đoán chừng bây giờ cũng bị hấp thu hết không còn gì, dù chỉ là tinh phách. Anh Hào căm phẫn, đôi mắt đỏ ngầu, không ngừng đấm đá liên hồi về chỗ của bà Hoa. Bên này, bà Hai đang thống khổ, đau đớn khi bị những lá bùa không ngừng thiêu đốt. Đen sốt ruột kêu lên. Bây giờ con phải làm gì? Bà Hai cố sức gào thét. Cái hộp! Cái hộp! Đen ngơ ngác, rồi chợt nhớ ra khi bên nhà bà Hoa, bà Hai có kêu cậu cầm theo cái hộp. Cậu còn đang cuốn trong tay áo. Cậu sợ tay tìm nhưng không thấy đâu. Đen vội vàng đưa mắt tìm kiếm. Nhìn thấy nó nằm trên đất cách chỗ mình không xa. Cậu vội chạy lại chụp lấy cái hộp. Vẫn cảm giác lạnh thấu xương chạy dọc cơ thể đó. Nó còn lạnh hơn cả nước ruộng mùa đông mà cậu vẫn phải lội xuống cày cấy. Bà Hoa nhìn thấy cái hộp, gương mặt biến sắc. Vội rời trận chiến với Hào, lao về bên này, miệng không ngừng kêu lên. Không, không thể nào. Sao người có được nó? Không được mở ra, không được mở nó ra. Tiếng hét của bà Hoa làm cho cô gái và con quỷ đang chiến đấu cũng khựng lại, nhìn sang bên này. Đen thấy thế thì vội vàng xé hai lá bùa dán chồng lên nhau, rồi mở nắp hộp ra. Một luồng gió mạnh từ ở trong thổi ra, làm cho Đen đánh rơi cái hộp xuống đất. Bên trong có vô số bóng đen bay ra, tiếng khóc than, tiếng cười man dại, tiếng la hét vang lên chói tai, lan tỏa khắp nơi trong căn hầm. Nó vang xa đến nỗi Tí đang nằm ở bên ngoài dưỡng thương cũng nghe thấy. Nổi hết cả da gà, dựng ngược cả lông. Bà Hoa sợ hãi bước lùi về sau, lắc đầu kêu lên. Không, không, không được lại đây. Vô số quan hồn bên trong bay ra, có nam, có nữ, có già trẻ, cũng thoát ra khỏi cái hộp, bay loạn xạ trong căn phòng. Đen, Hào, bà Hai và cả cô gái đang lơ lửng kia không ngừng dõi mắt nhìn theo, kinh sợ. Các quan hồn đó bay lượn một lúc, hết khóc rồi cười. Tiếng cười xen lẫn với tiếng khóc nỉ non, ai oán, làm ai nghe thấy cũng ớn lạnh. Khi những quan hồn này nhìn thấy bà Hoa và con quỷ, ai nấy đôi mắt đều đỏ ngầu, hiện lên vẻ hung tợn, rồi lao vào hai người. Bà Hoa rút bùa chống trả. Thế nhưng, giữa sức tấn công của hàng trăm quan hồn thì căn bản nó không có tác dụng gì. Những quan hồn đó không ngừng bay, dây quanh bà Hoa, tạo ra từng làn khói đen đánh đến quanh thân bà và con quỷ. Bà Hoa ăn trọn những đòn tấn công của đám quan hồn. Chỉ trong nháy mắt, bà Hoa trở nên già đi rõ rệt. Từ một người trẻ đẹp, da dẻ mịn màng, chỉ trong chớp mắt đã nhăn nheo, chảy xệ, đen sạm. Mái tóc cũng từ đen dần dần chuyển sang trắng. Lưng bắt đầu còng rạp xuống, quỳ dưới mặt đất, đúng với dáng vẻ già nua, yếu ớt của một bà lão 80 tuổi. Những lá bùa quanh thân bà Hai cũng vì thế mà rơi xuống. Bà Hai yếu ớt, thân hình mờ ảo rơi xuống đất. Bà nhìn về bà Hoa, dù yếu ớt nhưng cũng cười lên điên dại. Bà dùng hết chút sức tàn, lao đến bà Hoa, dùng toàn bộ những gì sót lại trong thân thể của mình, tung ra một quả cầu khói đen kình kịch đánh đến. Bà Hoa đang trong thân thể già nua chậm chạp, mắt nhìn thấy nhưng không tránh kịp, hứng trọn đòn đánh vào người. Trúng đòn, giăng ra đập mạnh vào tường, ngã lăn mấy vòng trên mặt đất. Đầu của bà ta bị bể, lòi cả ốc ra bên ngoài, chết tốt. Không lâu sau, một cái bóng mờ xuất hiện trên thi thể của bà Hoa. Đó chính là linh hồn của bà ta. Hàng trăm linh hồn khác thấy thế, lao lại cắn xé, cào cấu, trút hết cơn thịnh nộ bao nhiêu lâu nay dồn nén trong người. Linh hồn của bà Hoa tan thành những đốm sáng, lập lòe như đom đóm bay đi. Các linh hồn lại bay đến dây lấy con quỷ. Con quỷ bây giờ cũng bị vô số linh hồn dây quanh, cào xé trên thân thể, lấy đi từng miếng da thịt. Nó lăn lộn kêu gào thảm thiết, từng mảnh thịt cứ thế rơi ra. Tiếp đến là nội tạng, lồng ruột cũng bị lôi lòng thòng rơi trên mặt đất. Máu đen đặc hôi tanh cũng không ngừng tuôn ra xối xả. Giờ đây, con quỷ chỉ còn lại bộ xương trắng. Xương thịt kia cũng nhanh chóng hóa thành dũng nước đen chảy thành dòng trên mặt đất. Một cái bóng mờ xuất hiện. Ngay khi anh Hào nhìn thấy, anh hét lên. Mày! Mày! Mày ơi! Tiếp theo là hai dòng lệ nóng tuôn ra trên gò má của anh. Cái bóng ấy nhìn anh rồi gào lên đau đớn. Anh Hào! Anh Hào! Là em đây! Bao nhiêu lâu nay em đều dõi theo anh mà không nói được lời nào. Cuối cùng, trước khi về âm tạo, cũng được nhìn anh, nói với anh. Anh Hào muốn chạy đến, nhưng thân hình mờ ảo như xương như khói của chị Mai đã ngăn lại. Anh đừng lại đây, bây giờ em phải đi rồi. Anh chờ em nha, nhất định em sẽ quay lại tìm anh. Anh chờ Mai nghe. Chị Mai vừa dứt lời thì có một cơn gió thổi đến rồi hút chị bay về hướng cửa. Cùng với hàng trăm linh hồn khác đều bị hút theo, trong đó có cả bà Hai. Đen và anh Hào đuổi theo, nhưng chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đã biến mất. Có tiếng nói của bà Hai yếu ớt vọng lại. Cảm ơn cậu đã giúp tôi được đi siêu thoát. Nhất định sau này cậu sẽ nhận lại được phúc báo. Đen và anh Hào đứng ngây ngốc nhìn theo, trong lòng đang ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Một lát sau mới hồi phục tâm trạng, toàn rời đi thì có tiếng nói lạnh lùng âm lãnh vang lên. Muốn đi đâu? Đâu có dễ vậy? Hai anh em dựng tóc mai, quay đầu nhìn lại. Ấy chính là cô gái lạ hồi nãy đánh nhau với con quỷ, và cũng đã cứu Đen một mạng khi con quỷ muốn dồ lấy Đen. Anh Hào lắp bắp. Tôi xin lỗi cô, nhưng mà chuyện xong rồi. Tôi nghĩ là chúng ta nên đi thôi, còn có người đợi tôi ở ngoài kia kìa. Nói xong, giật giật tay Đen ra hiệu rời đi. Thế nhưng, hai anh em vừa cất bước, thì cô gái ấy đã bay dục đến trước mặt cười lên. Tiếng cười nghe lạnh lẽo kèm theo cả chua xót. Người biết ta ở đây bao lâu rồi không? Là 200 năm. Là 200 năm đó. 200 năm ta bị giam giữ ở đây làm thần giữ của. Ngoài cái đống vàng vô tri vô giác kia và căn hầm tối tăm với bốn bức tường này, thì ta không được nhìn thấy gì khác. Ta không nhìn thấy cái gì trong 200 năm qua. Ta bị nguyền rủa phải ở nơi này cho đến khi có người đến mang được số vàng này đi. Bao nhiêu năm qua cũng không ít kẻ đến đây cho ta hy vọng, nhưng rồi lại làm ta thất vọng. Và kết quả, nếu như làm ta thất vọng thì sẽ ở lại đây mãi mãi cùng ta. Giọng cười chua chát nghẹn ngào như trách móc oán hờn. Anh Hào và Đen nghe thấy thì chân tay mềm nhũn khi vừa liếc sang đống đầu lâu xương trắng kia. Thế là hết, kỳ này là chết chắc rồi. Đến bà Hoa cùng con quỷ lợi hại kia còn không làm gì được cô ấy, thì hai anh em có mà chạy đằng trời. Nhưng nghĩ lại cũng thương cho cô ấy. Ở dưới này còn không có đến cả con gián con chuột chơi cùng, đến cả 200 năm mà vẫn bình thường thì quả là thê thảm. Đen nhìn quanh tính kế bỏ trốn, nhưng xác suất thành công nó chỉ nằm trong con số 0, bởi cô gái ấy đã đứng chặn trước cửa ra vào. Cô gái ấy cất tiếng nói. mật mã để lấy vàng là gì? Đen rung rung không hiểu cô ấy đang hỏi gì, vội hỏi lại. Mật mã gì? Cô gái hai mắt mở trừng, phát ra một luồng sáng vàng, mặt dần trở nên đanh lại, lùi về phía sau, làm cho Hào và Đen sợ hãi cũng liên tục lùi về. Cô gái trợn mắt hồi lâu, rồi ngửa đầu lên cười man dại. Cô bay dục lên trần, rồi sang trái sang phải như thể đang vui sướng tột độ. Anh Hào và Đen ôm chầm lấy nhau, biết chuyến này là chết chắc không nghi ngờ gì nữa rồi. Thế nhưng khi cô gái mở miệng nói câu tiếp theo, lại làm cho hai anh em ngơ ngác không hiểu chuyện gì. 200 năm. Hai trăm năm, cuối cùng ta cũng đã được giải thoát. Năm xưa khi lão khốn kia lấy ta thì làm vợ bé, hắn tuyệt không làm gì ta, đối xử với ta rất tốt. Hằng ngày hắn chỉ dạy ta ba từ chính là mật mã gì. Khi chết đi bị giam giữ ở đây để giữ của cải cho hắn, ta mới biết đó chính là câu chú để mà lấy vàng. Lão biết khả năng quay lại lấy vàng là rất thấp, và cũng không biết bao giờ, cho nên hắn đặt ra như vậy để người có duyên xuống được đến đây và không có lầm tham vô đáy sẽ lấy được số vàng này đó. Nói xong, cô gái lại cười lên một tràng dài, rồi bay dục ra cửa biến mất trong đường hầm sâu hun hút. Nhưng tiếng cười vẫn vang vọng khắp nơi. Hào và Đen nhìn nhau xoay người vội bỏ chạy. Biết đâu trong kia còn con quỷ nào nữa thì hai anh em xác định là đi chầu ông bà tổ tiên luôn. Mười sáu năm sau, Hào đã trở thành một bá hộ giàu có, nhân đức có tiếng trong làng. Ngôi làng giờ đây cũng không còn trong dáng vẻ nghèo nàn đói rách kể từ lúc anh Hào, Đen và Tí mang tiền đi chia cho từng nhà. Chuyện đó cũng đã cách đây 16 năm. Người dân không còn phải chịu cảnh đàn áp, bóc lột, thì cuộc sống cũng khấm khá lên nhiều. Đen bây giờ đã đi theo một thầy Pháp già. Ông ấy chính là người cho Đen sợi dây chỉ đỏ mà bà Hoa gọi là huyết tơ tầm. Ông nói Đen phải tự mình trải qua kiếp nạn là quả xác thân này thì mới có thể bước chân vào chốn tu hành. Thế là vừa về đến nhà đoàn tụ với cha mẹ không lâu, cậu lại phải dứt áo ra đi, vì cậu biết số mệnh của cậu không gắn với đồng ruộng con trâu. Tí và Nụ cũng đã trở về nhà với số tiền lớn, đủ để sau này không cần lo ăn lo mặc, lâu lâu vẫn trở lại thăm anh Hào. Anh Hào, à, bây giờ phải gọi là ông Hào, bởi 16 năm qua nhanh hơn cả mèo nhảy hàng rào. Thương hải tan điền, thời thế đổi thay, làm cho con người ta cũng phải thay đổi. Ông Hào hôm nay đi ra chợ dạo chơi để xem nhân tình thế thái. Vì cũng khá lâu ông không ra đây, tất cả đều giao cho người trông coi. Còn ông chỉ quanh quẩn ở bên nấm mồ được ông xây lên trên nền căn chòi giữa giường năm xưa. Chợt ông nghe có tiếng nói thánh thót êm ngọt quen thuộc vọng vào bên tai, từ cuối góc chợ phát ra. Ông Hào hồi hộp vội đi đến xem có phải người quen không. Khi chợt nhìn thấy cô bé gái tuổi tầm 16 tuổi đang mua bó rau, thì ông á khẩu, miệng há hốc, mắt trợn tròn, mãi mới thốt nên lời. Mày! Ông Hào nhận ra người trước mắt mình chính là cô bé gái mà năm xưa cùng bị bắt vào nhà ông Bá Chiến. Cô gái mà để cho ông bao xao xuyến trong lòng của tình yêu đầu đời. Cô gái cho ông biết được vị ngọt đầu tiên của trái cấm, và cũng để lại bao khổ đau khi rời xa ông, khi còn chưa được sống hạnh phúc bên nhau ngày nào. Giờ đây, như một phép lạ, cô ấy lại đứng trước mặt ông một lần nữa, nở một nụ cười tươi như nắng ấm mùa xuân. Cả hai như thế, đứng nhìn nhau giữa dòng người tấp nập, hối hả ngược xuôi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bộ truyện Đòi nợ máu, tác giả Diễm Hằng. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị trong những phần video tiếp theo.